Người giấy, chương 24, trời, đánh không cần tránh bữa ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đôi mắt nâu coffee tuyệt đẹp đang hướng đến một ánh mắt sắc tím thẻ tranh bình lặng thẳng thừng đáp trả. Cả hai ánh mắt dán chặt vào nhau, nẹt lừa, báo động mức độ 1, nội chiến ngấm ngầm, chiếc bàn 6 chỗ ngồi với 5 con người đang nhìn nhau bằng những ánh mắt quái dị. Tiểu Anh nhìn Ken, đừng có gây họa cho tôi, mai đá mắt với anh, Ken đẹp trai chết đi được. Đằng liếc gầm gừ, con nhỏ mê trai và một đám kỳ đà. Khiết nhìn Đằng, có tên hà mã rắc rối này ngồi cùng nữa sao? Ken nhìn Khiết, hôm qua bị đánh đau chứ anh bạn, có chắc là bữa ăn này sẽ được yên ổn. Trên bàn giờ đây, tôi ngồi giữa Khiết và Tử Đằng. Cạnh Đằng là Ken và Ban Mai, tức là còn một chỗ trống nữa kế bên Hiểu Khiết. Rùa Khiết ngồi chung bàn với tôi và Mai là chuyện thường ngày ở huyện. Nay thêm một con hà mã và một tên. Không, phải, người, thật ngồi cùng, chú thích thêm về độ handsome của họ, ai cũng có một lượng fan cố định rất hùng hậu. Chính vì rất đông người thần tượng họ nên tôi cũng phải biết giữ lấy thân, cứ như hôm qua thì. Có lẽ nên đào mồ, móc huyệt sẵn mất, Saito Ken và Khiết là bạn cùng lớp lại ngồi chung một bàn học thế mà trông họ có vẻ như không hòa hợp nhau lắm. Ánh mắt cả hai người đó nhìn nhau rất lạ, Hiểu Khiết có vẻ hơi không hài lòng gì đó, cậu khẽ cau mày. Còn nhỏ Ban Mai thì. Ôi thôi khỏi nói, con bé tít mắt trống cằm ngắm tên Ken đến nỗi đôi mắt to tròn của nó sắp rớt xuống khay cơm tới nơi. An Tử Đằng cứ bắt chuyện tầm phào tùm lum, tôi ậm ờ rồi cứ ngấu nghiến ăn. Saito Ken không ăn, cậu chỉ lấy nĩa chọc chọc vào miếng thịt nướng một cách dỗi dành, trong ánh mắt đó hình như có một màn sương mờ che giấu tất cả tâm trạng hiện tại làm tôi chẳng đoán ra được Ken đang nghĩ gì. Bữa ăn bắt đầu rối loạn khi Dương Hiểu Khiết gắp cái đùi gà của mình cho vào khay của tôi. Tên hà mã bĩu môi rồi gắp quả trứng gà của cậu cho tôi luôn. Tôi thấy Khiết tặc lưỡi, phì cười. Hai tên này muốn vỗ béo tôi đấy à, người ta ăn chưa xong đã bắt ăn tiếp rồi. Tôi giáo giác quanh thấy Ken gắp thức ăn của mình bỏ vào phần ăn của tôi luôn, ngón tay cậu len lén làm dấu. Ken ăn không được, rời à, Ken à, cậu không ăn hà tất gì phải xuống canteen. Ai ép cậu phải ăn đâu, giờ mình tôi kham sao hết đống thức ăn này. Trên gương mặt thư thái của rùa Khiết trùng xuống thành vẻ không hài lòng. Tôi cảm nhận như có một cuộc đọ mắt đầy mâu thuẫn giữa Ken và Khiết. Họ nhìn nhau chăm chăm, và cả con hà mã An Tử Đằng cũng chèn mắt vào. Sau đó, đồ ăn ngon trong khay của ba tên con trai dần dần vơi dần và tỷ lệ nghịch với nó là khay cơm dần đầy ngọn của tôi. Dương Hiểu Khiết, sâu lười ăn thêm thịt này, trông cậu cứ như que tăm. Hồ hồ tăm với que thì cần chi cậu bận tâm. Tôi gầy cũng đâu có cản trở trái đất quay đâu, chỉ góp phần giảm nhẹ sức nặng của quả địa cầu thôi mà. An Tử Đằng đốt chát gắp miếng thịt của rùa về khay chủ nhân. Sớt, con gái ai mà không muốn giữ dáng, hạ anh sẽ béo nếu ăn phần thức ăn dầu protein này. Anh đáng yêu, ăn bông cải nhé, sẽ đẹp da lắm đó. Hờ hờ, da mặt tôi vốn trắng mịn không tì vết cần gì mà thêm rau với cải. Ban Mai chỉ cắm cúi ăn, mắt không rời Ken, ngoài ra chẳng màng đến mọi thứ đang xảy ra. May mà tên Saito Ken không nói được, dù hắn chả treo số xác, nếu mà thêm cái miệng của Ken nữa chắc tai tôi phải đi khám ngay mất lùng bùng hết cả rồi. Ken chỉ lặng lặng gắp nấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ tôi rất thích vào khay cho tôi, cười nhẹ nhàng. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy Khiết cư xử thiếu tế nhị khi gắp trả thứ Ken đã gắp vào khay thức ăn của tôi, trở về phần ăn của Ken. Dù vừa rồi Tử Đằng cũng làm điều như vậy đối với thịt do cậu gắp cho tôi, nhưng tôi đâu thấy cậu hậm hực bằng lúc này. Thái độ này đúng là lần đầu tôi thấy ở Khiết, cậu bạn tôi quen mười mấy năm. Ken ngoan cố gắp lại cho tôi, Khiết cứ như lập trình mà gắp ra. Cả hai cứ chọt đũa như đang múa kiếm, Tử Đằng và tôi nhăn mặt lắc đầu ngán ngẩm, cuộc chọt đũa chỉ kết thúc bằng cái hành động thô bạo của miếng nấm văng thẳng vào trán của Ban Mai. Ui da, con nhỏ ôm trán, nhăn mặt cố gắng nén giận gằn. Hai người giỡn đủ chưa vậy? An Tử Đằng cười lên hô hố. Há há, bỏ tật ngồi ngắm trai mải miết ngồi bên ta thì đâu có. Dính đạn, tôi vội nhét miếng bông cải vào miệng hà mã trước khi hắn thốt ra thêm bất cứ câu nào châm ngòi cho. Thế chiến thứ hai, mặc dù vậy mà tôi cũng muốn cười lên. Khiết vội lấy khăn giấy trên bàn lau trán cho Mai, vẻ hối lỗi. Xin lỗi Mai, Khiết không cố ý đâu. Chỉ có Ken là vẫn trưng bộ mặc rừng rưng, không quan tâm. Tốt, cậu mà làm cho Mai liêu siêu là tôi đốt cả vương quốc của cậu luôn đấy. Không được làm hại bạn tôi đâu, hình như có bốn con mắt mang hình mã tấu choảng nhau không dứt. Sao Ken và Khiết có vẻ ghét nhau thế nhỉ? Tôi nhìn Khiết chú tâm trên gương mặt cậu, làn da trắng, gương mặt thanh tú, mắt nâu đẹp cùng cánh môi mỏng cam đáng yêu. Chuẩn men hot boy Trường An Đằng. Ở quên, tôi không phải đang ngắm giai mê mệt đâu, do tôi phát hiện có gì đó là lạ trên mặt cậu thôi. À đúng rồi, hay quay mặt qua coi rùa ngố. Tôi gắng quay mặt Khiết lại để nhìn lại phần mặt bên trái của Khiết rồi thốt lên. Ôi, sao má cậu bị bầm vậy? Hiểu Khiết đưa tay sờ má, nhếch mép ánh mắt hướng về hai người ngồi đối diện là Mai và Ken, nhạt giọng. Không sao, hôm qua lúc tớ đi học về chỉ có bị một con chó tấn công thôi, thục có tiếng kỳ lạ phát ra dưới gầm bàn. Khiết nhăn mặt như đau lắm, tôi lo sốt vó, oái oái, nó có cắn cậu không? Mà hôm qua cậu không đi xe nhà à, còn bị thương ở đâu nữa không? Khiết vén hộ tôi mấy lọn tóc rối trên đỉnh đầu mình, nhẹ giọng. Không sao, con chó, đó có ngày sẽ biến mất khỏi mắt tớ, một khi động đến tớ rồi thì nó cũng chẳng yên ổn được lâu đâu. Bộp, lại một tiếng động kỳ lạ dưới gầm bàn, tôi thấy Saito Ken mém phun cả chút nước vừa hớp được sau cả buổi chẳng nhóm tí gì vào miệng. Cậu nhíu mày rất rõ. Ken, nguy hiểm, rót phần nước giải khát trong lon hộ vào ly đã sắp cạn hết nước của Hiểu Khiết kèm theo một nụ cười quái đản. Rầm, âm thanh cứ như dưới gầm bàn đang có mấy chú cún tranh nhau khúc xương, gây hỗn chiến, bạo động. Vụ gì thế nhỉ, ái ra, thằng khốn nào đạp chân ông thế? Tử Đằng đột nhiên la oai oái ôm chân nhăn nhó chừ. Y rùa, tôi và Mai cúi đầu xuống gầm bàn xem có vụ gì, nghe tiếng rùa cười khe khẽ. Khi tôi ngẩng đầu tên thì lại nghe một tiếng bóp, á, ai dẫm vào chân tớ, Mai đứng dậy chống hông la lên. Saito Ken bụng miệng cười khi mặt Khiết bắt đầu đen lại. Tôi co chân lên cao thầm khấn cho vụ, chiến tranh, ngầm dưới bàn không lạc đạn sang mình, chỉ nghe mấy âm thanh bôm bốp và chiếc bàn dần rung lắc dữ dội. Tôi biết rằng cả đám ngồi cùng bàn đang thay phiên đạp chân nhau. Mô Phật, may mà nãy giờ mình chưa bị đạp chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc chốc lại có một đứa nhíu mày nhăn nhó kèm theo mấy câu nguyền rùa lèm bèm. Hình như rùa Khiết và Ken chủ mưu sau vụ này. Ăn nhanh nào tiểu anh, nơi đây nguy hiểm quá, ngồi thêm xíu nữa chẳng biết còn chuyện gì xảy ra không nữa. Nhai nhai, nuốt nuốt vét đồ ăn lẻ rồi chuồn. Ặc ặc no thấy ông bà ông vã, y luôn rồi, khi chiếc bàn của tôi đang tràn ngập mùi súng đạn chiến trường, anh đáng thương đang khổ sở vật vã thảm hại thì phía sau lưng tôi có tiếng guốc gõ lộc cộc xuống sàn. Nội chiến tạm đình lại, hi mọi người, âm thanh trong veo, ngọt dịu này quen thế nhỉ, á, nhớ rồi, đại tỷ của An Đằng tới, sư tử Hà Đông đội lốt nai tơ thánh thiện đã giá đáo tới căn tin bé nhỏ này rồi. Tôi nén cơn ho, bút ngực, sao nghe giọng nói dịu dàng đó mang theo nhiều hiểm họa quá vậy. Cố gắng vặn ra một nụ cười niềm nở tôi quay đầu, ngọt giọng. Buổi trưa tốt lành, chị Lý Huyền Nghi, Tử Đằng nhún vai, ghé tai tôi, ê, sao cái bà. Là sát, trường mình hôm nay trông đáng yêu thế. Tôi đáp, chắc do bàn mình có. Hoàng tử mặt trời, Dương Hiểu Khiết, quá, thế thì sao? Đằng hỏi, tôi nhún vai, biếng trả lời. Không cần ai mời, chị Nghi thản nhiên đặt phần cơm của mình xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế trống còn lại cạnh bên Dương Hiểu Khiết. Khiết hạ đũa, nhẹ nhàng. Hội trưởng, chào chị. Chờ vậy thôi mà Lý Huyền Nghi đã cười tít mắt. Đằng, hot dog, hớp vội ly nước, bưng khay cơm đã ăn xong. Đúng hơn là gắp cho tôi gần hết thức ăn của cậu. Cậu thủ thỉ với tôi, nheo mắt, hay, Đằng rông trước nhé. Ở đây hồi cũng dính hạn à, chắc bà còn hận mấy lần Đằng phá bà lắm. Lòi nhoi là không yên đâu, bài bái tiểu anh dễ thương, ăn ngon miệng nhé. Véo má tôi một cái và hắng giọng, nói to hơn. Em chào chị Nghi, chúc ngon miệng, mọi người ở lại, bình an, chấm, xong chuồn nhanh mất dạng. Ban Mai ngẩng mặt lên sau cả thời gian cặm cụi không dứt ngắm. Thiên thần, nó quay mặt làm bộ bất ngờ chất giọng đá đều. Ủa, chị Nghi cơn gió, cấp 12, tốt lành nào đã đưa chị đến cái bàn nhỏ bé, ọp ẹp với những gương mặt của. Đẳng cấp thứ 3, này thế, ôi, thật là vinh hạnh quá, há há con nhỏ này hay, nói cả hội ở đây ở, đẳng cấp thứ 3. Của thời cách mạng tư sản Pháp thật là quá chuẩn, đẳng cấp của tư sản, nông dân và bình dân thành thị không có đặc quyền chính trị, bị bóc lột. Thế chị Nghi chắc là. Đẳng cấp thứ nhất, hoặc thứ hai, chấm, tầng lớp giáo hội và quý tộc chuyên đàn áp, bóc lột dân lành rồi. Khiết và tôi nhìn nhau, cười tùm tìm. Ha ha, hình như người duy nhất có khả năng đá đều Lý Huyền Nghi chỉ có Ban Mai tiểu thư nhà mình. Bỏ qua lời chồng ghẹo của Mai, chị Nghi vẫn bình thản nhoèn môi cười lịch thiệp, đưa mắt nhìn Ken, cất lời. Cậu là nam sinh mới chuyển đến trường phải không? À, xem ra cậu rất nổi tiếng, mới đi học có 2 ngày mà cả trường biết mặt hết rồi. Thiên thần băng giá, Ken có vẻ chẳng mảy may để tâm, cậu lướt mắt nhìn qua Huyền Nghi, song vẫn tỏ ra bình thường. Tôi thầm phát tín hiệu, Lý Huyền Nghi đó, cô đi, cậu hạ được à? Tranh hỏi, này thì cả trường tôn cậu làm anh hùng đó. Ken khẽ cau mày, suy nghĩ gì đó. GT, cô hội trưởng xinh đẹp trông thấy Ken vẫn mặc kệ lời nói của mình, chị nhún vai chun mũi, quay qua Khiết. Kiêu nhỉ, đàn em mới đến chả đáng yêu tí nào, ha Khiết. Chị chỉnh nhẹ gọng kính của rùa ngố ân cần. Dương Hiểu Khiết bắc cái ghế ra xa. Ma nữ, Huyền Nghi, nép gần tôi, ngượng ngùng đáp qua loa. Vâng, thưa chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chào, Ken bằng tuổi chị đấy, không phải là đàn em đâu, Mai Nguyết, bênh Ken. Nghi cười già lả, vuốt tóc. Ồ thế à, tớ không biết cậu là đàn anh, đấy, đi học muộn hơn tuổi sao? Trong An Đằng thì không có chuyện lưu bang rồi. Ôi, sao mà không khí nó ngột ngạt thế này? Làm sao chuồn êm, rút gọn đây? Ở đây thêm xíu nữa chắc tôi bị trầm cảm do áp lực tinh thần mà chết mất, Mai nói. Chẳng hay có chuyện gì mà chị phải mở bài lâu thế ạ, ngắn gọn, xúc tích nhập đề luôn đi ạ, chỉ đợi vậy, Lý Huyền Nghi nhấp chút nước làm cánh môi thêm đỏ mọng, gương mặt như tiên nữ dáng trần vẫn diễn xuất rất tự nhiên. Chị đáp, tốt, chị cũng sẽ nói ngay đây. Chị nhìn Mai, nói, chị theo lời thầy hiệu trưởng sau giờ ăn trưa mời em đến phòng giám thị để nghe kết luận của hội đồng kỷ luật của nhà trường về việc em gây thương tích với Nguyễn Thế Danh, nam sinh khối 12. Cơ mà lần này có thể khả năng em bị hạ hạnh kiểm cao lắm đấy. Đừng nghĩ là cháu của thầy hiệu trưởng mà qua khỏi nạn. Lần này nếu em bị hạ hạnh kiểm thì dù cho em có tên trong top 10 học sinh điểm cao nhất toàn trường thì cũng không được công nhận là học sinh giỏi đâu. À, mà còn vụ thi hoa khôi, nếu hạnh kiểm khá thì sẽ bị tước quyền dự thi, em biết chưa? Cái giọng ngọt như mía lùi mà ngập tràn thâm ý châm chọc. Ôi Mai đáng thương, tớ không đủ dũng khí để bảo vệ cậu rồi. Nhỡ bà ấy nổi điên lên, mần thì, tớ thì có nước sách dép khỏi trường An Đằng này luôn. Tớ hèn quá, nhưng mà dù sao cậu cũng có ông chống lưng, không bơ vơ như tớ đâu mà lo. Ban Mai yêu dấu, hiểu cho tớ. Lúc này, Saito Ken bưng khay cơm đứng dậy, không cần chào ai, quay ngoắt bỏ đi, vẫn lạnh lùng. Ken hừ lạnh, ăn xong rồi sao anh bạn? Nghi nhìn, nhếch môi. Do ở đây chướng khí nhiều quá nên người ta ăn hồng vô đó chỉ. Em cũng thế, Mai đứng dậy, chanh chua rồi nhướng mắt ý bảo tôi cùng rút. Khiết đẩy hông tôi, cũng ra dấu lui quân. Cậu cười thân thiện, à, bọn em ăn no rồi. Thôi chị ở lại ăn tự nhiên, em xin phép. Tôi hùa, vâng, chúc ngon miệng chị Nghi. Khi chuẩn bị nhổm người dậy thì cánh tay thon dài của chị Huyền Nghi níu lấy tay tôi lại, nói. Hạ anh khoan đã, em chuẩn bị tinh thần đi nhé. Sao, tôi tròn mắt Mai và Khiết khựng người lắng nghe. Chị Nghi tiếp lời, vẻ thùng thẳng. Ờ, vì bạn Mai sắp mất quyền thi, hoa khôi học đường, thì ứng cử viên còn lại chắc chắn sẽ có tên em. Chị hy vọng rằng năm nay các đàn em sẽ làm nở mày An Đằng. Như chị năm trước, Mai đẩy tay chị Nghi ra khỏi tay tôi, khoác vai tôi, kéo đi, nó lạnh giọng đáp. Việc này chị không cần bận tâm, nếu Hạ Anh được quyền dự thi thì em sẽ hết mình ủng hộ bạn ấy. Chúng em là bạn tốt của nhau mà, cái quái gì thế, thi hoa khôi, ôi giời, nằm mơ tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Giờ bảo tôi chuẩn bị là chuẩn bị cái chi, vớ vẩn, tôi nhún vai, khẽ gật đầu chào cô chị hội trưởng kiêu kỳ rồi theo hai đứa bạn thoát khỏi. Khu vực nguy hiểm, ấy, ôi, chưa bao giờ ăn một bữa ăn mà áp lực như thế này. Tâm trạng không tốt thì tiêu hóa cũng sẽ không tốt theo. Ảnh hưởng tới sức khỏe vô cùng, vận hạn số mạng mình cứ đen như chó mực, ôi cuộc đời cái phận bọ diệp của tôi, đến ăn mà không được yên thân nữa. Hai, chiếc bàn chỉ còn trơ trọi mình cô gái xinh đẹp Huyền Nghi buồn chán đảo nhẹ ly nước của mình, nhìn theo đám thiếu niên đang túm tụm nhau rời đi, họ thật thân thiết. Có phải chăng do tính cách quá độc lập và bản lĩnh mà cô đã mất dần đi những người bạn chung quanh mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự cười một mình cô vu vơ, sao chẳng bao giờ Khiết cười tự nhiên với mình như lúc ở bên Hạ Anh? Còn bé đó có sức hút kỳ lạ gì thế? Cười buồn, cô gái che nhanh nét thoáng u sầu của mình bằng gương mặt bình thản như mọi khi. Con người ta luôn mang những chiếc mặt nạ trên mặt để che giấu đi bản chất thật của mình. Hình như chiếc mặt nạ hoàn hảo trên mặt Huyền Nghi đã đẩy cô ra xa hình ảnh một cô gái yếu mềm, đa cảm. Đôi khi tình yêu thật kỳ quặc, đã lỡ say rồi thì khó lòng dứt ra được. Cô rất yêu Khiết nhưng liệu rằng cậu ấy có mến được một cô gái quá kiêu hãnh như cô? Có khi nhìn lại cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, cách trương.